anh không nói thì thôi. Sắc mặt Bạch Lăng Kỳ hơi chút ửng hồng, thầm nghĩ cái gã này cũng giỏi chấp thời cơ chấm một linh tinh. Vốn dĩ là định từ chối hắn, nhưng thực ra trong lòng cô cũng rất hiếu kỳ. Với vết trẹo chân này, nếu chỉ bôi chút thuốc vào, thì làm thế nào cũng phải mất ít nhất nửa ngày mới có thể có công hiệu được. Nhưng hắn chỉ mới xoa bóp cho mình được có một lát, vậy mà đã khỏi được ngay. Hơn nữa, trong lúc hắn xoa bóp cho cô cảm thấy hình như đang có một suối nguồn ấm áp, đang không ngừng cuồn cuộn xâm lấn dần cơ thể mình, khiến cho cô cảm thấy rất khoan khoái. Anh nhắm mắt lại thì em mới hôn. Bạch Lăng Kỳ nháy mắt tinh quái với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Bạch Lăng Kỳ nhân cơ hội này khóa đôi môi hắn bằng hai ngón tay rồi nói, rồi đấy, em hôn rồi nhé, bây giờ anh hãy tuân theo lời cam kết lúc nãy đã nói đi. Phương Hạo Vân đương nhiên biết là Bạch Lăng Kỳ gạt mình, có điều hắn không hề vạch trần cô, mà nói một cách đầy vẻ mãn nguyện, Kỳ, anh học được phương pháp xoa bóp lục vị ở trong sách. Chỉ đơn giản thế thôi á. Bạch Lăng Kỳ có chút không tin tưởng, vậy anh giải thích cho em chuyện dòng khí ấm là ở đâu ra. Xoa bóp nhiều thì sẽ sinh nhiệt. Em cứ thử xoa hai tay vào nhau xem có phải vậy không nào. Phương Hạo Vân mỉm cười, thế có cần anh xoa bóp lại cho em lần nữa không nào? Nếu như em cho phép anh massage ngực cho em, thì bộ ngực của em đảm bảo sẽ khủng như Ellie Trần ở bên Việt Nam luôn đấy. Biên, lão này chém gió quá xa rồi, bất quá ta thích file, C, do cung E1ADMINLOCALS1TEMPMSOHTML101 clip image 001. Zip. Thật tức anh chết đi được, sau này đừng có mà mơ đụng chạm tới em. Bạch Lăng Kỳ nói gắt, tránh ra, em phải đi làm rồi, không có thời gian rỗi nói chuyện với một con dê giả như anh. Phương Hạo Vân cũng không hề cản Bạch Lăng Kỳ lại, so với ngày hôm qua, thì thái độ của Bạch Lăng Kỳ đối với hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần hắn cố gắng, thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tha thứ cho mình. Đi được vài bước, Bạch Lăng Kỳ bỗng nhiên đứng sững lại, rồi quay đầu nói với. Những lời anh nói với chị Mai em đều nghe hết rồi, hãy giúp chị Mỹ Kỳ, đừng để cho chị ấy phải chịu khổ. Kỳ, anh. Phương Hạo Vân há hốc miệng, muốn nói điều gì đó nhưng không thể nào nói được. Hạo Vân, đừng nói gì cả, em biết anh đang định nói gì. Bạch Lăng Kỳ cũng ngắt dòng suy nghĩ của hắn, thời gian này, chúng ta cứ giữ khoảng cách vậy đi, em muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu tán thưởng, rồi nói ngay, Kỳ, anh sẽ phải giành được trái tim em thêm lần nữa. Hứ. Bạch Lăng Kỳ quệt mồm nói, vậy thì anh phải cố gắng hơn đấy, em đã nhận rõ bộ mặt thật là một con sói háo sắc của anh rồi đấy. Em sẽ không để anh qua mặt một cách dễ dàng đâu. Dưới sự sắp xếp bí mật của Trương Bưu, việc những nhân viên thương vụ cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika Nhật Bản giữ vũ khí trái phép, lăng nhục, đánh người, rồi cả chuyện mua trinh tiết nhanh chóng được truyền tới, nhất là một số nhóm người hoặc báo chí trên mạng. Những thông tin đó đã giúp cho vụ án này tiến được một bước dài. Theo thông tin chi tiết, các cư dân trên mạng gửi lại comment bài viết liên tục, cho thấy sự chú ý của mọi người về chuyện này. Thậm chí trong số đó, còn có cả người reply lại rằng người đó đã tận mắt chứng kiến toàn bộ vụ việc. Nếu như phía cảnh sát muốn họ đứng ra làm chứng, thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà trình diện trước tòa. Ủy ban tuyên truyền thành phố rất lo ngại sự việc được làm căng, muốn ngăn chặn nguồn tin của báo chí, nhưng lực bất tòng tâm. Nhất là những forum và blog trên mạng, lực lượng của họ bao phủ rộng khắp, căn bản là chỉ một ủy ban tuyên truyền. Của thành phố đơn lẻ thôi thì không thể nào thay đổi được chuyện gì cả. Buổi chiều, những thông tin quan trọng hơn cũng bắt đầu xuất hiện. Theo như báo cáo, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika Nhật Bản này là một công ty điển hình trong việc kinh doanh, như chim di cư. Có người đã thống kê, tính cho đến nay, doanh nghiệp này đã di rời địa điểm công ty tới 3 lần. Chỉ cần nơi nào có chính sách ưu đãi hơn thì bọn họ sẽ không hề do dự, mà rút vốn nơi cũ, chuyển sang đầu tư ở nơi mà họ cảm thấy là có lắm miếng ngon béo bở hơn. Sau khi báo cáo được công bố, trên mạng ngay lập tức xuất hiện rất nhiều kiến nghị về việc trừng phạt các doanh nghiệp làm ăn theo hình thức này. Đồng thời các cư dân mạng cũng bắt đầu nổ ra những tranh luận về những tập đoàn kêu gọi đầu tư không lành mạnh. Nói tóm lại, sự việc càng lúc lại càng phình to lên. Những vị lãnh đạo muốn bao biện kháng án giúp cho lũ người ma chư đa cũng có chỗ phải e dè, nói năng rất dè dặt, không dám bao biện cho chúng nữa. Đồng thời, dưới sự phối hợp của Sở Công nghệ thành phố, tội danh tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép của Machida đã được xác định, hắn sắp phải đối mặt với những cáo trạng của Tòa án Trung Quốc. Những tội danh khác cũng đang trong quá trình điều tra xác minh làm rõ, tuy rằng đám người Machida không chịu thừa nhận, nhưng căn cứ theo những chứng cứ thu thập được từ nhiều nguồn, thì đã có thể định tội được rồi. Sau khi nhìn thấy báo cáo luận án, Cục trưởng thành phố tỏ ra kiên quyết ủng hộ cách làm của Trương Bưu, đưa những phần tử coi thường pháp luật này ra trước vành móng ngựa. Đồng thời báo cáo chi tiết tình hình lại cho Bí thư Tỉnh ủy thành phố Lâm Quốc Đống và nhận được chỉ thị là xử lý kiên quyết. Phó chủ nhiệm Lý của Sở Ngoại sự thành phố và Vương phó quận trưởng quận Linh Giang nhiều lần chạy trọt các cửa, nhưng cũng không thể nào chứng minh được việc Ma Chư Đa sử dụng vũ khí hợp pháp. Cuối cùng đành phải từ bỏ việc cứu vớt đám khách nước ngoài kia. Đại sảnh của dinh thự Tần gia, Tần Như Phong sắc mặt như đưa đám trên điện thoại, gọi cho con trai Tần Tử Hoa nội trong 10 phút nữa đến phòng khách của dinh thự. Thằng óc bã đậu. Nếu nó có được một nửa trí óc của Tử Kiếm thôi thì ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Tần Như Phong mặt đỏ phừng phừng gắt gỏng trên điện thoại. Vài phút sau, Tần Tử Hoa chạy quắn đít tới đại sảnh của Tần gia, hắn vội vã chạy vào, cung kính nói, ba gọi con tới đây gấp gáp như vậy, liệu có phải xảy ra chuyện gì lớn rồi phải không? Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika Nhật Bản là đối tác làm ăn của anh, chính anh đã giới thiệu họ cho Vương Hán Sinh phải không? Tần Như Phong vừa nhìn thấy con đã mắng xa xả, bọn đó là cái quái gì thế? Chuyên viên thương mại cao cấp cho chết, bây giờ lại trở thành một lũ tội phạm tình nghi rồi. Ta đã nói rồi, bảo anh kết giao với đám bạn nào tin tưởng được, có thế lực một chút, vậy mà anh nhìn lại mình xem, có ra thể thống gì không hả? Ba, tập đoàn đó là tập đoàn cỡ bự hàng top của Nhật Bản. Sự việc lần này con đã nắm bắt được khá rõ ràng rồi, chính là trò quỷ của Lũ Vương Thế Phi và Phương Hạo Vân. Được rồi, không phải cả vú lấp miệng em nữa. Tần Như Phong lên giọng giáo huấn, rõ ràng là cái thằng Ma Chư Đa kia không có não, nếu như nó không rút súng bắt bớ lung tung, thì chuyện này đã không khó nhằn đến như vậy. Quả thực là thằng đại ngu đúng rồi, anh nói Phương Hạo Vân ở đây nghĩa là sao? Chuyện này có liên can gì tới hắn à? Ba, con vừa mới điều tra cẩn thận. Chuyện lần này hoàn toàn là do Phương Hạo Vân bắt tay với Vương Thế Phi bày ra cả. Bọn nó cố tình dụ dỗ Ma Chư Đa bằng mấy con ca ve ở Kim Bích Huy Hoàng. Rồi sau đó nói rằng Ma Chư Đa bắt bớ phụ nữ, cuối cùng bị ép buộc nên mới phải ra tay. Ma Chư Đa là bị bắt bẻ quá thể, giận quá mất khôn nên mới sốc nổi như vậy. Tần Tử Hoa cẩn trọng giảng giải từng lời một. Phương Hạo Vân. Tần Như Phong giận dữ cắn răng nói, tại sao chuyện gì cũng có phần của nó hết thế? Tần gia ta rốt cục đã làm chuyện gì không phải với nó ư? Ba, Phương Hạo Vân buộc phải chết, nếu không sẽ là đại họa sau này. Tần Tử Hoa bước lại gần, ghé tai Tần Như Phong nói, đã chọn được sát thủ chưa ạ? Đối phương ra giá quá cao, vốn ta cũng định hòa hoãn để xem họ có thể nới giá mềm xuống một chút không? Nào, ai ngờ cái thằng tiểu tử đó không cho ta một phút bình yên. Tần Như Phong cắn răng nói, hôm nay ta phải liên hệ với tổ chức sát thủ, chấp nhận mức thù lao 60 triệu đô la Mỹ mà họ đưa ra. Ba, chỉ cần Phương Hạo Vân chết đi, Vương gia và Trần gia không còn là vấn đề gì cả, nhất định con sẽ xử lý chúng nó. Tần Tử Hoa tự tin nói, chỉ cần không có Phương Hạo Vân chõ mũi vào chuyện của ta, con nhất định sẽ xơi tái con tiệm nhân Trần Thanh Thanh, đến lúc đó, Trần gia sẽ là của chúng ta. Còn Vương gia, thế lực của nhà nó ở Hoa Hải còn lâu mới bằng chúng ta, Kim gia đủ sức áp chế được bọn nó. Kế hoạch của con không tồi, có điều con cũng phải cẩn thận. Khuê nữ nhà Trần gia đã có ý cảnh giác với con, e rằng con không dễ dàng làm được việc như ý muốn đâu. Tần Như Phong nghĩ ngợi một chút rồi nói, lúc cần thiết thì phải dùng tới bạo lực để chinh phục bọn đàn bà. Chỉ cần chịu thần phục dưới háng của đàn ông thì mọi chuyện coi như ngon ăn rồi. Ba thật cao minh, con cũng đang nghĩ như vậy. Tần Tử Hoa bắt đầu dở giọng nịnh nọt. Đừng có dở trò nịnh nọt trước mặt ta, có thời gian thì hãy đi lại chỗ Vương Hán Sinh nhiều vào. Chuyện lần này là một cú sốc không nhỏ với hắn. Thế này vậy, con đi tặng cho hắn một phần quà hậu hĩ. Tần Như Phong dặn dò, tặng quà cũng cần phải kín tiếng, đừng để người khác trông thấy, rồi lại dày già lôi thôi ra. Ba, có phải trụ sở lương thực đã bị thất bại hoàn toàn rồi không? Ba xem còn có cách nào vớt vát được không? Trụ sở lương thực chính là thành tích của Vương Hán Sinh, và cũng là thành tích của Tần Tử Hoa. Vốn dĩ, hắn còn hy vọng lấy được lòng ông Bô thông qua chuyện này. Bị thất thiệt hoàn toàn rồi. Uy tín của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiroshika ở Trung Quốc rất thấp, đã nhiều lần rút vốn ở các thành phố khác, là loại doanh nghiệp di trú điển hình. Ta vừa mới nhận được tin, trong buổi họp về kết quả thu hút đầu tư sáng nay ở khu Linh Giang, Dương Vọng Giang đã tuyên Ba Đình chỉ vô thời hạn dự án này được rồi. Con đi đi, cho dù thế nào, Vương Hán Sinh là một đầu mối không thể cắt rời. Tần Như Phong khoát khoát tay, tỏ ý rằng Tần Tử Hoa có thể đi được rồi. Đi đi mau. Trong phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, trợ thủ Tiểu Lý phấn khởi nói với đội trưởng Trương Bưu, đám người Nhật kia cuối cùng cũng đã hết cách kháng án rồi. Ừ, chuyện này cậu làm rất tốt. Trương Bưu tán đồng nói, sao cậu lại nghĩ ra sức ảnh hưởng to lớn của việc gửi bài thông báo trên mạng vậy? Không phải em. Tiểu Lý vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, mấy cái trò mèo của cậu làm sao giấu nổi tôi? Tôi đã xác định được IP của cậu, người gửi bài sớm nhất chính là cậu. Trương Bưu mỉm cười nói, xem ra sau này chúng ta phá án còn cần tới sự trợ giúp của cộng đồng mạng đây. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Bưu vang lên. Sau khi nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói của Đại Phi. Anh Bưu, bây giờ anh còn ở cơ quan không? Nếu như không bận gì thì anh gặp em được không? Chuyện gì vậy? Có phải chỗ Hoa Thiên Minh xảy ra vấn đề gì ư? Trương Bưu lập tức trở nên căng thẳng. Chỗ Hoa Thiên Minh tạm thời chưa có động tĩnh gì mới. Từ hôm hai tên sát thủ bị chúng ta truy đuổi, thì đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì mới cả. Chuyện em bàn với anh liên quan tới Đinh Tuyết Nhu. Được rồi, để tôi đi ra cổng cơ quan đón cậu. Gác máy xuống, Trương Bưu ngẩng đầu căn dặn Tiểu Lý, giờ cậu có thể về, nhớ kỹ. Trước khi có quyết định chuyển giao vụ của đám ma Chư Đa lên cơ quan công tố, thì cậu phải phụ trách việc trông coi hắn, tránh xảy ra vấn đề. Đội trưởng, anh yên tâm, em đã sắp xếp cả rồi, bảo đảm sẽ không sơ suất được đâu. Tiểu Lý mỉm cười nói, đội trưởng, anh đi tiếp khách phải không? Mồm cậu thiêng đấy. Trương Bưu cười gượng nói. Nửa tiếng sau, Trương Bưu đón Đại Phi từ cổng cơ quan vào trong phòng làm việc. Sau khi vào cửa, hai người vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì Đại Phi đã phấn khởi nói. Anh Bưu, buổi biểu diễn ra mắt của Đinh Tuyết Nhu đã được khai diễn thành công, thu được sự chú ý lớn, rất được sự hoan nghênh hưởng ứng của nhân dân trong thành phố. Cứ theo tình hình này, nếu như Phương Hạo Vân vẫn còn ở trong đại lục, thì anh ấy sẽ nhanh chóng nắm được tin tức của Đinh Tuyết Nhu. Đến lúc đó, ba anh em ta lại được đoàn tụ rồi. Cậu tất tả chạy tới đây chỉ để nói với tôi chuyện này. Trương Bưu không lạc quan như Đại Phi, bọn họ tìm suốt 3 năm không có một chút tin tức, tuy sức ảnh hưởng của lần khai diễn lần này của Đinh Tuyết Nhu rất tích cực, tạo được sự chú ý rầm rộ của công chúng, ai ai cũng có thể biết đến, nhưng chưa chắc là đã tìm được Hạo Vân. Theo như phân tích của Trương Bưu, bao nhiêu năm qua lặn lội tìm kiếm mà không tìm được tung tích của Phương Hạo Vân là xuất phát từ một số nguyên nhân. Thứ nhất là anh ấy đã không còn ở đại lục nữa. Thứ hai là anh ấy cố ý lánh mặt họ. Nếu như hai giả thuyết này được thành lập, thì cho dù Đinh Tuyết Nhu trở thành thần tượng của 1,3 tỷ người dân Trung Quốc, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại sao? Lẽ nào anh phát hiện ra điều gì rồi sao? Đại Phi hỏi dồn dập, hay là anh cũng cảm thấy anh Hạo Vân đang ở trong thành phố Hoa Hải? Tôi cũng không biết nữa. Trương Bưu nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, tôi phát hiện ra một người rất thú vị ở Hoa Hải. Tên của anh ta cũng tên là Phương Hạo Vân. Anh lạ quá, mấy năm qua chúng ta đã điều tra qua không biết mấy nghìn người tên Phương Hạo Vân rồi. Nhưng chẳng có một ai là Phương Hạo Vân chúng ta cần tìm cả. Đại Phi lộ rõ vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Cậu nghe tôi nói đã. Trương Bưu nghĩ ngợi cân nhắc một lúc, rồi trầm trầm nói. Phương Hạo Vân mà tôi nói tới, trước đây tôi có điều tra về cậu ta, nhưng cậu ta không có điểm gì bất thường cả. Thế nhưng, vài tháng trước đây, cậu ta lại rơi vào trong tầm ngắm của tôi. Qua quan sát của tôi, con người cậu ta với người trước đây hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa sau khi cậu ta vào học Đại học Hoa Hải, lại bỗng dưng bộc lộ tài năng và sức mạnh công phu khủng khiếp. Trước kia người ta giấu nghề thôi. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Đại Phi đáp lại. Không sai, khi đó tôi cũng có cùng suy nghĩ như cậu, nhưng sau này, tôi lại cảm nhận được một điều gì đó thân thuộc khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta. Trương Bưu suy tư nói. Điều gì cơ? Đại Phi bắt đầu lóe lên trong mắt ánh mắt háo hức hiếu kỳ. Huyết tính và sát khí. Trương Bưu đứng dậy, nói nghiêm túc, trong cái nhìn của cậu ta có huyết tính và sát khí, ánh mắt của cậu ta có sự khác biệt lớn so với tuổi tác. Ý của anh là? Đại Phi ngây người ra. Không. Trương Bưu lắc đầu nói, tôi không nghi ngờ cậu ta, tôi chỉ là cảm giác cậu ta có một số đặc điểm khí chất nào đó, giống với anh Hạo Vân thôi, nhưng họ lại là hai người khác nhau. Em hiểu rồi. Đại Phi phân tích, anh muốn Đinh Tuyết Nhu tới đó thăm dò. Chính xác, đúng là tôi có ý như vậy. Ánh mắt của Trương Bưu bỗng chốc giãn ra đôi chút, anh mỉm cười khó hiểu nói, giữa đàn ông và đàn bà có những cảm giác rất khác lạ, tôi nghĩ rằng cảm giác của Đinh Tuyết Nhu sẽ chính xác hơn tôi. Anh Bưu, anh mau nói cho em biết tình hình chi tiết của nhân vật Phương Hạo Vân kia, nghe anh nói thế nên em cũng bắt đầu có hứng thú với cậu ta rồi đấy. Đại Phi nhìn thấy sự khấp khởi vui mừng trong đôi mắt của Trương Bưu. Không hề nghi ngờ, nhân vật Phương Hạo Vân này chắc lẽ không hề đơn giản. Trương Bưu nhanh chóng kể lại tình hình của Phương Hạo Vân, cho Đại Phi nghe đến từng chi tiết, nhất là chuyện tay không tước vũ khí của Ma Chư Đa, chuyện này được Trương Bưu kể lại đến hai lần. Đại Phi ngồi nghe, khẽ nhíu mày tư lự, rồi hỏi, anh quả quyết chuyện tước vũ khí đó là do cậu ta làm ư? Chỉ trong nháy mắt mà có thể tháo một khẩu súng tự chế thành các phần rời nhau, nếu không phải là một người cực kỳ thông thạo về súng ống, thì tuyệt đối không thể làm được. Cậu ta mới chỉ là một sinh viên, vậy cậu ta làm điều đó thế nào nhỉ? Giải thích của cậu ta đưa ra cho tôi đó là học được từ thời phổ thông. Đúng rồi, tôi đã khéo nhắc tới cái tên Đinh Tuyết Nhu, nhưng phản ứng của cậu ta là rất bình nhiên. Bình tĩnh đến lạ thường, khác xa một sinh viên ở vào độ tuổi như thế. Trương Bưu trầm ngâm nói, cho dù cậu ta không phải là anh Hạo Vân, thì thân phận của cậu ta cũng có chút thần bí. Nếu có dịp thì anh giới thiệu cho em gặp cậu ta với. Trương Bưu gật đầu nói, không vấn đề gì. cậu gặp cậu ta, chưa biết chừng lại phát hiện ra thêm điều gì mới. Thái độ của Kỳ khiến cho Phương Hạo Vân tự tin hơn rất nhiều, hắn nhân lúc sắt còn nóng mang đi rèn, để Kỳ tha thứ cho hắn. Hôm nay bầu trời thật đẹp, bầu trời quang đãng rọi những tia nắng ấm áp xuống dưới, chiếu sáng cả một vùng đất rộng lớn. Vừa sáng sớm, Phương Hạo Vân nghe, theo lời tư vấn người Bao Vô Lương cắp trong tay một bó hoa hồng tươi tắn, đứng trước cửa của tập đoàn Thịnh Hâm, đợi Bạch Lăng Kỳ xuất hiện. Việc tặng hoa hồng cho con gái với Phương Hạo Vân, giống như là một đại tiểu thư bước lên kiệu hoa về nhà chồng vậy, chả mấy chốc đã tới giờ công ty làm việc, thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Bạch Lăng Kỳ ở đâu cả. Những nhân viên đi qua trông thấy Phương Hạo Vân cầm bó hoa to tổ ba trong tay, thì ai cũng phải dừng mắt lại để ý, khiến cho Phương Hạo Vân có cảm giác không tự nhiên cho lắm. Lăng Kỳ, đi nhận hoa tươi đi kìa. Phương Hạo Vân đứng chờ em ở cửa công ty đã gần một tiếng đồng hồ rồi đấy. Qua cửa kính, Phương Tuyết Di và Bạch Lăng Kỳ đều nhìn thấy rất rõ bó hoa hồng tươi rói trong tay Phương Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ ghé mắt xuống nhìn, rồi nói, em chả thèm hoa của anh ấy đâu. Bây giờ em với anh ấy chỉ quan hệ trên phương diện là đồng nghiệp của nhau thôi. Phương Tuyết Di cười khúc khích, em nói thật lòng. Hay là miệng bảo có nhưng dạ bảo không? Kỳ, đừng hờn dỗi với Hạo Vân nữa, chị biết trong lòng em vẫn rất yêu nó, phải không nào? Chị Tuyết Di, nếu là chị, thì liệu chị có chịu chấp nhận cho một người phụ nữ khác chia sẻ tình nhân của mình không? Bạch Lăng Kỳ đưa mắt liếc nhìn Phương Hạo Vân, thần sắc trên khuôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn có chút kích động, em yêu anh Hạo Vân, quả là đúng như vậy, nhưng em không thể nào thuyết phục nổi bản thân mình, em không thể nào đối diện được với chuyện một ông hai bà. Phương Tuyết Di khẽ ngây người ra, một hồi lâu sau mới nói, chị cũng không biết nữa, bởi vì từ trước tới nay chị chưa từng yêu ai sâu đậm cả. Kỳ, thật ra ái tình với việc đi giày cũng cùng chung một đạo lý, chiếc giày có hợp chân không, thì chỉ có mình mới biết. Chuyện giữa em và Phương Hạo Vân, chị cũng không muốn xen vào nhiều, phải làm thế nào thì phải do chính bản thân em quyết định. Dạ, em cảm ơn chị. Bạch Lăng Kỳ nhìn Phương Tuyết Di với ánh mắt cảm kích. Nếu em đã không chịu đi nhận hoa, thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc nhé, để cái anh chàng mặt kiếp kia đứng giã chân ở đó luôn. Phương Tuyết Di liếc mắt nhìn cậu em đứng trong gió rét một lần nữa từ trên cửa sổ. Từ lúc đứng đợi cho tới khi vào giờ làm việc, Phương Hạo Vân vẫn chưa trông thấy bóng dáng của Bạch Lăng Kỳ đâu cả. Rõ ràng là tin tình báo của ba đã sai, người ta rõ ràng là vẫn chưa rời khỏi công ty. Cùng lúc này, tại một văn phòng khác, Trác Nhã đang không ngớt trách móc chồng, Tử Lân, sao mình lại nỡ nào lừa gạt Hạo Vân như vậy, mình làm như vậy, chẳng phải là đã làm nó đứng chờ ở đó bao lâu tốn công vô ích ư? Mình xem ngoài trời đang rất lạnh thế kia, Hạo Vân nhất định sẽ bị tuyết phủ kín người mất. Tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho nó thôi mà. Phương Tử Lân đưa tay lên vai, mỉm cười nói, tôi dám khẳng định, con bé tiểu nha đầu Kỳ kia thể nào cũng đang nhìn nó qua một cánh cửa sổ khác. Ý của mình là, Trác Nhã hình như cũng đã vỡ lẽ ra điều gì đó, nhẹ nhàng gắt khẽ, chỉ tại mình cáo già gian dảo, Hạo Vân sớm muộn gì cũng bị mình làm hư người mất thôi. Ha ha! Phương Tử Lân mỉm cười đắc thắng, tôi là người đàn ông chân chính mà mình. Đúng rồi, mình đã gặng hỏi được Hạo Vân, chuyện nguyên do tại sao mà nó và Lăng Kỳ lại lục đục như thế không? Trác Nhã cau mày nói, quan hệ giữa hai chúng nó chẳng phải trước nay vẫn rất êm đẹp đó sao? Tôi cảm thấy trong chuyện này, nhất định là Hạo Vân đã làm điều gì đó quá quắt, nếu không với tính cách của Lăng Kỳ, nó tuyệt đối không phản ứng gắt đến như vậy. Chuyện của con trẻ, chúng ta đừng dò hỏi làm gì. Phương Tử Lân nói, tôi rất khoái thằng con quý tử của mình, và cũng rất có lòng tin với con bé Lăng Kỳ, mình yên tâm đi, chắc là chúng nó sẽ lại hòa hợp đề huề thôi, không lâu nữa đâu. Mong là như vậy. Ngừng lại một chút, Trác Nhã bỗng nhiên nói, Tử Lân, phó giám đốc bộ phận thị trường 2 làm việc rất có năng lực. Tôi muốn đề thăng cho cô ấy vào cương vị quan trọng hơn, mình có ý kiến gì không? Cô ta chủ động yêu cầu với mình à? Phương Tử Lân dò hỏi. Trác Nhã gật đầu, đúng vậy, là cô ấy chủ động tự tiến cử. Có điều tôi cảm thấy chúng ta nên đặt thêm áp lực cho cô ấy, năng lực của cô ấy sờ sờ ra đó, mọi người ai cũng biết cả. Vậy thì cứ theo ý của mình mà làm, Trương Mỹ Kỳ quả thực là một nhân tài, một chức phó giám đốc cho phòng thị trường 2 quả thực là đáng tiếc cho cô ấy. Phương Tử Lân hiểu khá tường tận về tình hình các nhân viên trong công ty của mình. Năng lực của Trương Mỹ Kỳ tuyệt đối không thua kém Phương Tuyết Di. Chỉ là trước kia khi biết cô ta là vợ của chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Hồng, cho nên mới không dám mạo hiểm cho cô đảm đương trọng trách quan trọng. Nhiều năm đã trôi qua rồi, Trương Mỹ Kỳ luôn làm việc rất cẩn thận chu đáo, nhiệt thành với công ty, không hề có ý chống đối, cũng không có bất kỳ biểu hiện lạ thường nào. Bây giờ là lúc cho cô ấy vị trí đáng có của mình rồi. Tôi định để cho cô ta làm tổng giám sát khách hàng của tập đoàn Thịnh Hâm. Tổng giám sát khách hàng là người phụ trách việc quản lý nghiệp vụ và hành chính của cả bộ phận khách hàng ở tập đoàn, giữ mối hợp tác với khách hàng và bảo đảm tiến độ được hoàn thành thuận lợi. người lãnh đạo phải có sẵn trong mình năng lực quản lý và lãnh đạo, cộng thêm cả năng lực chỉ đạo nhân viên dưới cấp làm việc, sắp xếp, điều phối, thực hiện. Có sự nhạy bén rất cao với thị trường, có khả năng nắm bắt phương hướng thị trường và giữ được sự liên lạc trong đàm phán. Và những yếu tố đó thì Trương Mỹ Kỳ đều hoàn toàn phù hợp. Trác Nhã cũng đã xem xét tính toán rất nhiều mới đưa ra quyết định đó. Phương Tử Lân nghĩ một lúc rồi nói, trước đây công ty không có chức vụ này, mình định lập nên chức mới. Thế đã nghĩ tới việc trả lương lậu cho cô ấy thế nào chưa? Bình thường thì những tập đoàn cỡ bự trong nước, chỉ có những công ty quảng cáo 4A mới có chức vụ tổng giám sát khách hàng này, còn những công ty khác, chức vụ này tương đương với chức vụ tổng giám đốc. Mình thấy đãi ngộ bao nhiêu là hợp lý. Trác Nhã đá quả bóng lại cho chồng. Phương Tử Lân ngẫm nghĩ một hồi, rồi cho ý kiến, thế này vậy, tạm thời đãi ngộ cô ấy giống như phó giám đốc, nếu như không có vấn đề gì, thì ta sẽ suy nghĩ tiếp. Trương Mỹ Kỳ tuổi tác vẫn chưa coi là lớn lắm, sau này đợi khi chúng ta về hưu, thì chắc chắn cô ta sẽ là trợ thủ đắc lực của Phương Tuyết Di. Vậy cũng được, cứ thế mà quyết định đi. Lát nữa tôi mở cuộc họp hội đồng rồi sẽ thông qua. Trác Nhã mỉm cười nói, Tử Lân, tin tôi đi, nhất định mình sẽ phải tự hào với quyết định đó. Năng lực làm việc của Mỹ Kỳ không thể chê vào đâu được. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ rưỡi rồi, Phương Hạo Vân hơi bực trong lòng, quyết định đi tới phòng làm việc của cô chị Tình Kỳ. Cứ đợi thế này, thì chắc cũng chẳng thấy người cần gặp đâu, mà chỉ thấy người ta đi qua rồi chỉ trỏ, thối hết cả mặt. Chị, những tài liệu này để em mang tới phòng hành chính nhé. Bạch Lăng Kỳ kỳ thực luôn để mắt tới Phương Hạo Vân, thấy hắn rời khỏi vị trí đợi, đoán chắc là áng chừng mấy phút nữa thôi hắn sẽ tìm lên đây, vội vàng tìm cớ để bỏ đi. Phương Tuyết Di đi guốc trong bụng, có điều cũng không thèm cản trở, bèn gật đầu chấp nhận. Giống như lời cô đã nói trước đó, chiếc giày có hợp chân hay không thì chỉ có bản thân người ta mới biết được. Cô dù có khuyên răn thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Bạch Lăng Kỳ đi ra khỏi phòng chưa được bao lâu, thì Phương Hạo Vân đã bước vào, ánh mắt không ngừng nhìn ngang ngó dọc khắp căn phòng. Phương Tuyết Di trông thấy Phương Hạo Vân bước vào trong phòng làm việc của mình, cố ý hỏi, sao em lại tới đây, hoa hồng trước ngực, định tặng cho Kỳ hả? Phương Hạo Vân sau khi xác định là Kỳ không có ở trong phòng, liền nhận lấy câu hỏi, cười xuề xòa nói, không phải, em đến thăm chị đấy chứ, nhân tiện tặng bó hoa này cho chị luôn. Nói rồi, hắn liền đặt hoa hồng trên bàn của cô chị. Tiểu tử thối, khẩu thị tâm phi, rõ ràng là đem tới tặng Kỳ, thấy người ta không có ở đây, thì lại làm cái trò thuận nước xong thuyền, thằng này khôn lỏi thật. Phương Tuyết Di vừa cười vừa quát yêu. Có điều nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp nhận hoa của đàn ông, đã từng có thời. Những gã đàn ông tặng hoa cho cô hàng ngày phải xếp hàng để tặng, lúc đó, cô cự tuyệt tất cả, thời gian dài như vậy, dần dần rồi chẳng có ai dám chịu vẽ mặt trước cô nữa. Nếu tính rạch ròi ra, thì đã một năm rồi chưa có ai tặng hoa hồng cho cô cả. Phương Hạo Vân cười hề hề nói, chị hiểu nhầm rồi, bó hoa này tặng cho chị thật mà. Phương Tuyết Di hứ lên khinh khỉnh nói, làm gì có chuyện tặng người thân hoa hồng chứ? Ai nói là hoa hồng chỉ thể hiện cho tình yêu đôi lứa nào? Hoa hồng tượng trưng cho sự thuần khiết, tượng trưng cho tấm lòng, cho dù tặng người thân thì cũng vẫn được. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Phương Tuyết Di liếc xéo nhìn hắn, khẽ ư hử một tiếng. Đàn ông 18 tuổi thì thay đổi, em càng thay đổi lại càng khôn lỏi ra, có nhiều thời gian để đi hót cho Kỳ nghe. Phương Hạo Vân cười hà hà bước lại, vòng tay ra sau lưng của cô chị, hai tay đặt lên bờ vai của cô, rồi nói, chị, trông chị làm việc mệt mỏi cả ngày rồi, để em xoa bóp vai cho chị nhé. Để chị thấy thoải mái hơn. Những người thường hay ngồi làm việc trong văn phòng thì thường rất dễ bị thoái hóa xương, cơ bắp đau nhức. Phương Hạo Vân từ lâu đã muốn xoa bóp cho chị để tránh bị như vậy, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội và thời gian cả. Hôm nay hắn có ý muốn lấy lòng cô chị, vừa hay nhân dịp này xoa bóp cho cô một chút. Phương Tuyết Di không hề cự tuyệt, hai chị em xoa bóp cho nhau thì cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, bản thân làm việc hộc máu mồm ra cũng chỉ là bán mạng vì cậu em. Công ty này là của nó. Nó nịnh nọt lấy lòng, bỏ ra chút sức lực cũng là phải thôi. Phương Hạo Vân tìm đúng vào huyệt vị trên đầu vai cô chị, bắt đầu những động tác xoa bóp nhẹ nhàng mơn trớn. Sau khi đã tích đủ nhiệt, liền bắt đầu vận khí nội ra trong cơ thể để đả thông những huyệt mạch của cô chị, do hoạt động thời gian dài mà bị bế nghẽn được thông thoáng. Phương Tuyết Di ngay lập tức cảm nhận được có hai luồng khí ấm truyền nhập từ hai tay của Hạo Vân dẫn vào qua vai, rồi lưu chuyển trong cơ thể mình. Cảm giác dễ chịu đó từ trước tới giờ cô chưa từng được trải nghiệm qua. Hạo Vân, thủ pháp của em tuyệt quá. Phương Tuyết Di thật lòng khen ngợi, đầu hơi ngửa ra sau, cơ thể nằm duỗi thoải mái trên ghế, vẻ mặt mãn nguyện, đôi mắt lim dim. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tư thế như vậy nhất thời khiến cho cổ áo của cô được nới ra khá rộng. Phương Hạo Vân đứng ở đằng sau có thể trông thấy rõ ràng chiếc cổ trắng ngần

thì nó sẽ không thể cảm nhận được hoạt động thần kinh của con người, từ đó phát ra âm thanh báo động. Theo lý thuyết thì thứ máy này vô cùng đắt đỏ, cảnh sát Hoa Hải không thể nào có đủ tiền trang bị được. Bất luận thế nào, bây giờ cô cũng đã bị lộ rồi. Mọi người chú ý, sát thủ tới rồi. Người phụ trách đội tối nay là Đại Phi. Những ngày này, mỗi khi tối đến, anh và Trương Bưu thay phiên nhau chỉ huy. Hôm nay đến lượt của anh. Sau khi nghe thấy tiếng còi báo động, anh lập tức gọi điện thông báo khẩn cho phòng trực ban cảnh sát hình sự thành phố, đồng thời ra lệnh cho các nhân viên đặc công đề phòng. Những người bảo vệ Hoa Thiên Minh tối nay tổng cộng có 25 người, trong đó có 6 đặc công, còn lại đều là những viên cảnh sát lão luyện ở chi cục cảnh sát thành phố. Bằng, các viên cảnh sát đã bắt đầu tấn công về phía Như Nguyệt. Nguyệt Như nghiến răng thật mạnh, thuận tay cầm lấy súng của viên cảnh sát đang hôn mê kia, thân hình chỉ tung nhẹ lên một cái, cộng thêm việc mặc bộ đồ đen toàn bộ và tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ vài động tác lên xuống đã làm cho thuộc hạ của Đại Phi để mất mục tiêu. Dùng dụng cụ quét nhiệt, Đại Phi bình tĩnh phát lệnh xuống. Lần này anh cùng Trương Bưu đã có công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không những sử dụng những trang bị hiện đại nhất của sở cảnh sát, mà còn mượn ở sở công an Hoa Hải một số thiết bị đặc thù. Cũng giống như chiếc máy cảm ứng thần kinh trước đó, chiếc máy quét thân nhiệt lần này cũng là mượn tạm ở đó. Bằng, rất nhanh, các tay súng bắn tỉa nhận được chỉ thị, lại tiếp tục khóa chặt mục tiêu Nguyệt Như lại, vài phát súng ngay lập tức được bắn tới, cũng may Nguyệt Như phản ứng nhanh nhạy nên không bắn trúng cô. Sau đó, Nguyệt Như trong khi bay nhảy né đạn thì đã xác định được hai tay bắn tỉa, vẩy tay bắn hai viên đạn trúng vào cánh tay của hai tay bắn tỉa đó, khiến họ mất hoàn toàn chức năng chiến đấu. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, thì với tài bắn súng của Nguyệt Như, bọn họ đã chết chắc rồi. Dù gì, Nguyệt Như cũng đã xác định trước, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không cô sẽ không tùy tiện đại khai sát giới. Sếp, các tay bắn tỉa của ta đã bị phế rồi. Một viên đặc công nói với Đại Phi thông qua bộ đàm, sếp, tính sao đây? Sát thủ lần này hình như lợi hại hơn tên lần trước rất nhiều. Không được hoảng, mục tiêu của hắn là Hoa Thiên Minh, báo cho anh em tập trung lại, tất cả rút vào biệt thự. Đại Phi đã có rất nhiều kinh nghiệm chống khủng ba, đối với những chuyện này, đã có nguồn kinh nghiệm khá phong phú. Sau khi nhận được mệnh lệnh, những nhân viên vòng ngoài biệt thự lập tức nhanh chóng rút lui, thiết lập 3 phòng mới trong biệt thự. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyệt Như nhướng mày, nếu như cô tàn nhẫn xông vào hạ thủ bừa bãi, thì e rằng nơi này sẽ biến thành một bãi chiến trường đầy chết chóc. Nhưng cô không muốn làm như vậy, cô không muốn càng ngày càng cách xa quỷ tử. Trong 3 năm phối hợp tác chiến cạnh quỷ tử, cô hiểu rõ, anh ấy chỉ giết những kẻ đáng giết. Những viên cảnh sát này đều là những người vô tội, cô sợ rằng nếu mình giết những người này thì sẽ khiến cho cô không được vui lắm. Đều trách tên Hạo Thiên kia, nếu như không phải hắn tố giác, thì phía cảnh sát đã không biết, và chắc hẳn là cô đã nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Hơi do dự trong chốc lát, Nguyệt Như quyết định hôm nay tạm thời từ bỏ. Đúng vào thời khắc này, Nguyệt Như bỗng chợt nghĩ tới điều gì đó, cầm lấy thanh đoản kiếm trong tay, chém xối xả vào thân cây đại thụ trồng trước cửa biệt thự, chỉ nghe thấy những âm thanh đinh tai. Chiếc cây cổ thụ hai người ôm không xuể tay đã bị chặt đứt, đổ sập xuống mấy bức tường chịu lực của biệt thự. Ta chỉ muốn giết Hoa Thiên Minh, các ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, nếu không, lần sau, ta sẽ đại khai sát giới. Nói một câu không khách khí, chỉ dựa vào các người thì không bao giờ ngăn trở nổi ta đâu. Nguyệt Như nhẹ nhàng nhảy lên, nói giọng oang oang, ta cho các người thời gian 3 ngày, sau 3 ngày nữa, nếu như các ngươi không chịu rút lui, thì đừng trách ta khách khí. Nhân tiện ta nhắc luôn các người, Hoa Thiên Minh không đáng để các người bảo vệ đâu. Hắn là một tên ngụy quân tử chính hiệu, là một con sói đội lốt nai tơ. 2 năm trước, vụ cháy ở phòng khiêu vũ Thiên Nguyệt Hoa Hải, chính hắn là kẻ chủ mưu. Nói cạn lời rồi, các người tự lo liệu cho tốt. Bằng. Đúng vào khoảng lặng sau khi Nguyệt Như nói xong, Đại Phi tự mình dùng súng tự động nhắm chuẩn vào vị trí Nguyệt Như nói, nhưng trước khi viên đạn tới đó thì cô đã không còn ở đó nữa rồi. Đại Phi hoàn toàn bị kinh ngạc, làm mấy năm đặc công rồi. Anh đã gặp mặt không biết bao nhiêu loại người tốt có xấu có, nhưng hôm nay cảnh tượng này khiến cho anh không thể nào tưởng tượng nổi. Tốc độ di chuyển của con người lại có thể nhanh hơn đạn, đó còn là người nữa không? Sếp, bây giờ phải tính sao? Một viên đặc công bước lại hỏi. Tôi nghĩ hôm nay cô ta sẽ không đến nữa đâu. Cậu ở lại tiếp tục chỉ huy bảo vệ, tôi phải ra ngoài một lát. Đại Phi vẫn ghi nhớ câu nói mà sát thủ nói trước lúc bỏ đi. Không còn nghi ngờ gì, từ thực lực mà cô thể hiện lần cuối đó. Thì rõ ràng là cô đã thủ hạ lưu tình rồi. Nếu như cô ta muốn, cô ta hoàn toàn có thể xông vào bên trong giết hại toàn bộ mọi người bên trong. Nhưng cô lại không làm vậy, trong đó chắc hẳn phải có một nguyên nhân nào đó chưa được tiết lộ. Ngoài ra, cô ta nhắc tới vụ cháy ở phòng khiêu vũ Thiên Nguyệt, cũng khiến cho Đại Phi bán tín bán nghi. Vụ cháy đó Đại Phi có biết, chết hơn 20 người, cuối cùng điều tra đưa ra kết luận là đường dây điện xuống cấp gây chập và cháy. Thế nhưng, với báo cáo lúc kết án, đã có một số cảnh sát viên không đồng ý với lập luận trên, nhất là Trương Bưu, anh kiên quyết không đồng ý với kết quả kết án như vậy, anh cho rằng bên trong còn có rất nhiều điều ẩn tình để đào sâu khai thác. Chỉ là cuối cùng dưới sự tác động của cấp trên, vụ án đã kết thúc chóng vánh. Hôm nay nghe sát thủ nói như vậy, anh cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh quá hoàn mỹ tới mức có chút giả tạo. Qua vài ngày tiếp xúc, Đại Phi nhận thấy người này có nụ cười ngụy quân tử. Trong ngoài bất nhất, anh quyết định lội đêm quay về bàn bạc với Trương Bưu. 12 giờ đêm, Phương Hạo Vân bừng tỉnh trong giấc mộng. Vừa mới xong, hắn đã có một cơn ác mộng, mơ thấy Kỳ đang cầu cứu hắn. Sau khi lau những giọt mồ hôi trên trán, Phương Hạo Vân không ngủ tiếp nữa. Tuy rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng trong lòng hắn phát sinh một chút bai rối khó hiểu. Trong cuộc sống hiện thực, thần giao cách cảm đã có vô số ví dụ được nêu ra. Hắn đang nghĩ, Kỳ liệu có gặp rắc rối nào không, suy nghĩ một hồi, Phương Hạo Vân quyết định đi công ty xem tình hình. Từ sau chuyện ấy, cô ấy đều qua đêm ở tại phòng nghỉ của chị. Sau khi đánh xe qua đó, Phương Hạo Vân vượt qua hệ thống bảo vệ, nhẹ nhàng lọt vào trong phòng nghỉ của chị. Trong phòng hắt ra ánh sáng lờ mờ đèn ngủ, người yêu Bạch Lăng Kỳ dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có điều kỳ lạ ở chỗ, cơ thể cô đang không ngừng run lên nhẹ nhẹ. Bước lại gần một chút, Phương Hạo Vân thậm chí còn cảm thấy khắp mặt Bạch Lăng Kỳ vẫn lưu lại giọt lệ long lanh nơi đáy mắt. Hiển nhiên, trước khi ngủ cô ấy đã khóc rất nhiều. Phương Hạo Vân thầm tự trách mình, Kỳ khóc nhất định là vì chuyện của mình. Hạo Vân, đừng bỏ rơi em đừng. Bỗng nhiên, Bạch Lăng Kỳ bắt đầu nói mê, thần tình trông rất thảm thiết, giọng nói có chút tủi hổ. Phương Hạo Vân cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng lại gần, ôm lấy cơ thể Bạch Lăng Kỳ, nói giọng vỗ về, Kỳ, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, mãi mãi không đâu. Phương Hạo Vân không ngờ rằng một Bạch Lăng Kỳ, ban ngày trông có vẻ như không có chuyện gì, nhưng khi ở một mình lại thương tâm đến vậy. Hắn cảm thấy mình thật tệ, hắn lẽ ra phải đi thăm Kỳ từ sớm. Ôm Bạch Lăng Kỳ thật chặt trong vòng tay âu yếm, Phương Hạo Vân đau đớn từng cơn, quả quyết nói, Kỳ, em tỉnh đi, sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em. Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ tựa hồ như đang trong cơn mơ, cơ thể của cô hình như hơi nóng lên, nói chính xác thì cô đã bị sốt. Không phải là nhiễm bệnh rồi chứ? Phương Hạo Vân vội vàng sở tay lên trán, Kỳ, tỉnh lại, tỉnh lại. Bạch Lăng Kỳ ư hử nói mê, nhưng không mở mắt, hình như cô đang rơi vào trạng thái hôn mê. Phương Hạo Vân áp mặt vào sát hai gò má cô, trong lòng đau như cắt. Hạo Vân, là anh à? Phải vậy không? Bạch Lăng Kỳ cố gắng mở to hai mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bờ vai quen thuộc. Kỳ, em tỉnh rồi, tốt quá, chỗ nào của em không thoải mái, anh giờ sẽ đưa em đi viện. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt tiểu tụy của Kỳ, Phương Hạo Vân vẻ mặt đau xót. Em tưởng rằng anh không cần em nữa. Nói tới đây, ánh mắt của Kỳ rưng rưng nước mắt, hai bàn tay đang rủ xuôi theo cơ thể cũng ôm chặt lấy Hạo Vân. Kỳ, xin lỗi, những ngày này anh đã hại em phải chịu khổ rồi. Phương Hạo Vân tự trách mình nói. Trên mặt Bạch Lăng Kỳ hiện lên vẻ tái nhợt, cô lắc đầu nhẹ nhẹ nói, Hạo Vân, em không muốn đi bệnh viện, em không sao, trong ngăn kéo có thuốc, anh giúp em rót cốc nước, em uống xong rồi sẽ ổn thôi. Phương Hạo Vân theo lời, nhẹ nhàng đặt Kỳ xuống, vội vàng đi tới ngăn kéo cạnh giường lấy ra thuốc cảm mạo, rót một cốc nước ấm, uống thử xem có bỏng lưỡi không, rồi mới bưng tới. Nhìn Phương Hạo Vân ân cần chăm sóc, trong lòng Bạch Lăng Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng khi cô nghĩ tới việc mình phải chia sẻ tình yêu với một người phụ nữ khác, sắc mặt lập tức trở nên buồn rũ rượi. Những ngày qua, Bạch Lăng Kỳ mỗi tối đều không khỏi nhớ tới những thời khắc hạnh phúc của hai người xưa kia, rồi còn nghĩ tới Trương Mỹ Kỳ, cô ấy đã từng mấy lần thử thuyết phục mình, nhưng đều không có hiệu quả gì. Chí ít, cho tới bây giờ, cô vẫn không thể nào chấp nhận được việc một ông ở với hai bà. Kỳ, nào, uống thuốc đi nhé. Phương Hạo Vân tưởng rằng, khuôn mặt Kỳ buồn bã như vậy là do chịu sự dày vò của đau đớn, không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đỡ cho cô uống thuốc. Hạo Vân, anh đi đi, giờ thì em khỏi rồi. Bạch Lăng Kỳ khi nói câu này trong lòng quặn đau dữ dội, nhưng cô biết rằng, mình cần phải làm như vậy. Không, anh không đi. Phương Hạo Vân thành thực nói, Kỳ, bị bệnh thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào, em cứ ngủ đi, anh sẽ ở đây bảo vệ cho em. Sau khi uống thuốc cảm mạo xong, cơ thể của Bạch Lăng Kỳ lúc nóng lúc lạnh so với lúc nãy còn khó chịu hơn. Nếu là lúc thường, thì cô đã rúc vào trong ngực của Hạo Vân rồi. Nhưng ngày hôm nay, cô kìm nén những cảm xúc trong lòng, không làm gì hết. Kỳ, có phải là khó chịu ở đâu không? Phương Hạo Vân nhìn chán cô là đã nhận ra điều không bình thường, vội vàng chẳng nói năng gì ôm lấy người yêu vào lòng. Bạch Lăng Kỳ cảm thấy toàn thân rét run, cô bất giác vùi mình vào trong ngực bạn trai, cơ thể không ngừng run rẩy. Kỳ, anh thấy hay là đi viện đi? Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, có nên đưa Kỳ đi viện không? Bệnh phong hàn cảm mạo của cô không hề nhẹ. Không, không đi viện, cứ vậy là được rồi. Bạch Lăng Kỳ tin tưởng vào bờ ngực của Hạo Vân, cô không muốn vì đi viện mà mất đi bờ ngực ấm áp kia. Tuy cơ thể rất khó chịu, nhưng lòng cô dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả. Phương Hạo Vân do dự đôi lát, bỗng nghĩ tới một phương pháp hữu hiệu. Hắn đã từng mấy lần đả thông kinh mạch tiêu trừ hàn khí trong người của Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, đã có những lần thực tập trước đây, hắn nghĩ rằng mình cũng có thể dùng nội gia chân khí để tiêu giải hàn khí trong người, để xua tan hàn khí. Làm như vậy, hàn khí của Kỳ sẽ không trị mà hết. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng trên lý thuyết. Trước đó, khi chữa cơn đau bụng cho hai người kia, chỉ là trong phạm vi vùng xương đáy chậu, hơn nữa còn được sự chỉ điểm của dì Bạch. Còn bây giờ, muốn tiêu trừ hàn khí, cần phải vận chân khí lên toàn bộ vùng cơ thể của cô. Phương Hạo Vân có chút lo lắng, với kinh mạch và thể chất của một người bình thường như Kỳ, liệu có chịu được chân khí nội gia lớn vậy không? Đúng vào lúc hắn do dự không quyết, tần suất co giật của Bạch Lăng Kỳ lại càng lúc càng tăng lên. Cẩn thận cân nhắc đôi chút, Phương Hạo Vân quyết định dùng một thành nội gia chân khí đẩy từ từ vào trong, khi nào thấy cơ thể Kỳ không thể chịu được thì sẽ ngừng. Khẽ dùng mình, tay phải Phương Hạo Vân ôm lấy Kỳ, tay trái chống phía sau lưng cô, bắt đầu từ từ vận khí, chậm rãi truyền chân khí nội gia vào trong cơ thể cô. Hạo Vân, dễ chịu quá, bàn tay của anh ấm quá. Chân khí bắt đầu vận hành, Bạch Lăng Kỳ bỗng chốc cảm thấy một luồng noãn lưu xâm nhập vào trong cơ thể, bắt đầu khuếch tán, cùng với sự khuếch tán của luồng noãn lưu đó, cơ thể của Kỳ không còn cảm thấy run lạnh nữa, cảm giác nóng lạnh khác thường cũng bắt đầu tiêu biến. Ngay cả trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng bắt đầu chuyển sang hồng hào. Phương Hạo Vân biết rằng cách của mình có hiệu quả, trong lòng thầm vui, tiếp tục tăng cường chân khí, để cho hàn khí tích tụ trong người Kỳ tiêu tan hoàn toàn mới thôi. Mãi liên tiếp trong một giờ đồng hồ, Phương Hạo Vân mới có thể làm tiêu giải hết hoàn toàn hàn khí trong người Bạch Lăng Kỳ. Kỳ lúc này do dễ chịu và cũng đã mệt mỏi, nên nằm ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Phương Hạo Vân thu công xong, đặt Kỳ nằm xuống, đắp chăn lên người cô, thở một hơi dài. Sự thực chứng minh, giữa hắn và Kỳ quả thực có thần giao cách cảm, nếu tối nay hắn không đến thì sẽ gây to. Sau một đêm không biết Kỳ sẽ sao đây? Lau mồ hôi bám đầy trên trán, Phương Hạo Vân chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng vào lúc này, Kỳ đã nắm thật chặt tay của hắn, làm gì cũng không buông ra. Phương Hạo Vân nhìn xuống, Kỳ vẫn đang ngủ say, cũng tức là, hành vi lúc này của cô hoàn toàn là vô thức. Nói cách khác, Kỳ vẫn luôn yêu hắn. Kỳ, anh cũng yêu em. Phương Hạo Vân giọng chất chứa tình cảm nói, chỉ có điều Kỳ đang ngủ say nên không nghe thấy được. Nhẹ nhàng gỡ tay của Kỳ ra, Phương Hạo Vân quyết định đi rửa mặt trước. Ai ngờ hắn vừa đứng dậy thì nghe thấy Kỳ nói, Hạo Vân, anh định đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.